Chương 720, Long thi ngàn mét, Lý Bình An mơ hồ cảm giác bản thân đã biết vì sao viễn cổ lại đoạn tuyệt. Toàn bộ người thời viễn cổ sẽ không bị chém giết bên trong những bí cảnh này đấy chứ. Đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ là thánh địa tiền bối Chu Diệt viễn cổ? Nghĩ ra suy đoán này, Lý Bình An kìm lòng không được dùng mình một cái, suy đoán thật đáng sợ. Hắn vô ý thức nhích lại gần Dạ Vũ một chút, phu tử chậm rãi nói, vật chẳng lành thế này, vẫn nên thanh trừ thôi. Phu tử đưa tay nắm một cái trong không trung, trong tay xuất hiện một cây bút lông, bút đi uyển chuyển, rất nhanh, trên không trung xuất hiện một chữ Chu. Chữ Chu bay lên, nở rộ bạch quang, hạo nhiên chỉ khí chiếu rọi toàn bộ tầng thứ nhất bí cảnh như một vầng mặt trời. Tất cả thi trùng dưới bạch quang mãnh liệt kia đều gào thét, hóa thành cho bụi bay đầy trời, trong chốc lát, toàn bộ tầng thứ nhất trở nên tối tăm mờ mịt. Đây chính là chỗ đáng sợ của thánh giả, mỗi một cử động của thánh giả như thiên địa chỉ huy, số lượng trước mặt thánh giả chỉ là chuyện tiếu lâm. Thánh giả có thể xem như tồn tại lục địa thần tiên. Long Hoàng nói, đi theo ta, chúng ta đi tầng thứ hai. Mọi người theo Long Hoàng bay về nơi xa. Trên một ngọn núi rách nát có một tòa tháp cao, mọi người tiến vào tháp, lập tức tiến vào không gian của tầng thứ hai, thấy ngay trước mặt là một tòa sơn phong. Cả tòa sơn phong đều được thi thể đắp nặn mà thành, từng chồng bạch cốt cùng binh khí xếp chồng một chỗ, đã không gì phá nổi. Thông qua xương cốt có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của những người này khi còn sống. Trên đỉnh núi thi thể là một cây chiến kỳ tung bay, một người mặc khôi giáp tay cầm chắc chiến kỳ, tay còn lại chống trường đao nửa quỳ trên núi thị, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được chiến ý điên cuồng toát ra từ trên người hắn. Mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ tầng thứ hai đầy dẫy hài cốt, mặt đất đen đúa bị máu tươi thẩm thấu tạo nên một mùi tanh hôi khó ngửi, mấy vạn năm cũng khó mà tan đi. Bất Hủ Chi Vương khó có thể tin nói, sao thi thể nơi này so với thi thể trong Tử Hải của ta còn nhiều hơn? Những người này là ai? Đã đại chiến với ai? Sao tất cả đều chết ở đây? Tuyết sư yêu hoàng bay tới một chỗ xa, đáp xuống mặt đất đỏ sậm, hắn sờ soạng một bộ xương khổng lồ dữ tợn, ngưng trọng nói. Đây là thi thể của yêu tộc chúng ta bị chết ở nơi này rất nhiều. Mọi người càng bay càng rung động, người chết thật sự nhiều vô số kể, có nhân tộc, có yêu tộc, có long tộc, hàng đống thi thể chất chồng lên nhau, như một trận đại hỗn chiến tác động đến cả thế giới. Phu tử ngưng trọng hỏi, đạo chủ, đạo môn các ngươi truyền thừa từ thời viễn cổ, có từng ghi chép lại năm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có đại chiến thảm liệt thế này? Lý Bình An lắc đầu ngưng trọng nói. Không biết, đạo môn ta không hề ghi chép chút nào về trận đại chiến này. Dạ Vũ yếu ớt nói. Toàn bộ viễn cổ sẽ không bị mai táng tại nơi này hết đấy chứ? Trong lòng tất cả thánh giả đều khẽ run lên, từ hiện tại mà xem, khả năng này rất lớn. Sau đó mọi người tuần tự xuyên qua đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Tầng thứ sáu, mỗi một tầng đều là giống nhau như đúc, thi thể trải rộng, chỗ khác biệt duy nhất chính là khí tức hung sát trên thi thể càng ngày càng dày đặc, nói cách khác, thực lực của những người bị bỏ mạng càng ngày càng cao. Mọi người bước vào tầng thứ bảy, thứ đầu tiên đập vào trong mắt chính là bộ xương to như một ngọn núi đang nằm sấp trên mặt đất, cao cũng phải hơn mấy ngàn thước, khiến lòng người chấn động. Chân trước của bộ xương khổng lồ đạp lên trên hai đầu long thi ngàn mét, long thi to lớn bị ấn lún sâu xuống đất. Thông qua mặt đất vỡ vụn có thể biết được trước khi chết long thi vẫn còn ra sức dẫy giụa. Long Hoàng vội vàng bay tới trước hài cốt cự long, sờ thử cặp sừng, rung động nói. Long thi ngàn mét, đây là Long Hoàng cấp thánh giả, hai vị Long Hoàng vậy mà lại đều bỏ mạng ở tầng thứ bảy. Mọi người trong lòng lạnh buốt, tầng thứ bảy đã bắt đầu có thánh nhân bỏ mạng sao? Phía trên còn kinh khủng tới cỡ nào? Cảnh giới siêu thoát, Lý Bình An nhìn hài cốt cự thú, hỏi, cự thú này là loại gì? Những người còn lại cũng đều nhìn về phía cự thú, nhíu mày rất chặt. Cự thú này là thứ gì? Thông qua xương cốt, thánh nhân rất dễ mường tượng được hình dáng chúng khi còn sống, thân thể cao ngàn mét, răng nanh sắc bén, chỉ sau cường kiện, chỉ trước to lớn chống suốt mặt đất, mọc ra móng vuốt dài mấy chục thước, chính là một hung thú giết chóc. Nhưng mọi người đều chưa thấy qua kiểu hình dáng này. Chương 721, Bạch Cốt Phong Linh, thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên, chúng ta đều không biết đến sự tồn tại của cự thú này. Hẳn là tuyệt chủng từ thời viễn cổ. Quan chủ tự xưng đạo môn là truyền thừa từ thời viễn cổ hồng hoang, sao ngươi lại không biết? Lý Bình An lắc đầu nói, quả thực bần đạo không biết, đầu cự thú này chém giết long tộc, rất có thể chính là địch nhân. Nếu các ngươi đều không biết lai lịch của nó, vậy nó chỉ có thể là kẻ ngoại lai. Những người còn lại đều quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, ánh mắt mơ hồ, kẻ ngoại lai. Lý Bình An nhắc nhở nói, các ngươi sẽ không nghĩ chỉ có một mình thế giới này của chúng ta đấy chứ? Dạ Vũ liền vội vàng hỏi, ngươi nói là còn có thế giới khác, Lý Bình An đương nhiên nói, kia là tự nhiên, Quang mang trên thân vô lượng quang thần dao động kịch liệt một chút, hắn đột ngột ngắt lời. Đủ rồi, đạo chủ không cần tuyên truyền lý luận đạo môn ngươi ở đây. Rầm rầm rầm, trên trời mây đen cuồn cuộn, trong mây đen dày giặc tia chớp đỏ máu không ngừng xẹt qua, toàn bộ tầng thứ bảy dâng lên một cỗ hắc khí. Long Hoàng ngưng trọng nói, cẩn thận, dị biến lại bắt đầu. Dưới ánh nhìn mọi người, mặt đất chấn động, dãy núi lệch vị trí, từng tôn xương cốt răng rắc bắt đầu chuyển động. Cự thú mấy ngàn mét đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét im lặng, hai đầu cự long ngàn mét chui ra khỏi hố sâu, không ngừng du tẩu trong không trung. Oanh, oanh, oanh, càng ngày càng nhiều cự thú đứng lên, vô số bạch cốt trải rộng toàn bộ không gian bí cảnh, khí tức hung sát tràn ngập. Giết, giết, chiến, vì chí tôn mà chiến. Giống, mặc dù không có chút thanh âm nào, nhưng mọi người lại có thể nghe được từng tiếng gầm thét vang vọng trong thế giới bí cảnh. Hai đầu cự long hài cốt bay xuống, oanh một tiếng va chạm với cự thú hải cốt mấy ngàn mét, cự thú vung tay che khuất cả bầu trời, đông. Nó đánh bay hai cự long hải cốt, các hải cốt còn lại cũng điên cuồng chém giết lẫn nhau. Nhìn thấy hai cỗ cự long hải cốt bị đánh bay, Long Hoàng sinh lòng giận dữ, quát. Lớn mật, thân ảnh lóe lên xuất hiện ngay phía trên cự thú hải cốt, lão đạp thẳng một cước xuống, ầm vang, cự thú hải cốt biến thành bột phấn. Cho dù lúc sống cự thú này mạnh đến cỡ nào, nhưng bây giờ đã chết cả trăm vạn năm rồi. Làm gì chịu được một đòn của thánh giả. Bạch cốt chiến sĩ che khuất cả bầu trời, chân đạp hư không phóng về phía chúng thánh nhân. Độc Cô Vũ Vân hỏi, ai xuất thủ? Lý Bình An tiến lên một bước, nói, ta tới đi, đã chết rồi thì cũng không nên bị quấy rầy nữa. Tay đẩy tới phía trước, vô số phù văn ngưng hiện trên trời, bao trùm toàn bộ bí cảnh tầng thứ bảy, phù văn lưu chuyển hình thành một tòa đại trận dung nhập thiên địa. Ngang, giống, lệch giống, long ngâm hổ khiếu phượng gáy quy giống vang lên. Tứ linh thần thú hiện thân trên không trung, thần quang ngút ngàn đánh bay mây đen sắp che khuất cả bầu trời. Vô lượng quang thần lẩm bẩm, tứ linh thần thú, Dạ Vũ hoài nghi nói, tứ linh thần thú có thể làm sao, giết từng con thì quá chậm. Lý Bình An cười nói, yên tâm đi, tứ linh thần thú chính là thủ hộ giả tứ phương thiên địa thời thái cổ hồng hoang, chính là khắc tinh của loại tà ác này. Đông đảo bạch cốt chiến sĩ đã gần ngay trước mắt, Lý Bình An quát, tứ linh chu tà. Hư ảnh của tứ linh thần thú trên không trung tỏa ra vô lượng thần quang, tứ sắc thần quang rót xuống như một cơn mưa ánh sáng, những thứ bị tứ sắc thần quang tưới tắm đều rơi hết xuống đất, bạch cốt chiến sĩ bay lượn trên bầu trời cũng sụp đổ, xương cốt tất cả đều rã ra, rơi lộp bộp lên trên mặt đất. Mưa ánh sáng tan đi, toàn bộ tầng thứ bảy như bị tịnh hóa, tất cả ma khí sát khí đều tiêu tán không còn, mặc dù bầu trời vẫn ảm đạm, nhưng đã không còn cảm giác áp bức trước đó. Lý Bình An phất tay tán đi tứ tượng đại trận. Tứ linh thần thú hư ảnh ở trên trời biến mất, dưới mặt đất lại tuôn ra hắc vụ, sát khí dày đặc lần nữa. Long Hoàng bay trở về nói, sát khí này được tích lũy cả trăm vạn năm, cũng không phải chỉ đơn giản như vậy là có thể tịnh hóa hết. Lý Bình An gật đầu, nghi hoặc hỏi, nhiều người tu luyện chết như vậy, thi thể trải rộng từng tầng bí cảnh, vậy mà lại không sinh ra tà vật cường đại, quả thực rất cổ quái. Long Hoàng ngẩng đầu nhìn không trung, ngưng trọng nói, đến tầng thứ 9 liền biết. Độc Cô Vũ Vân mỉm cười nói, bí cảnh này cũng không nguy hiểm mấy như trong ghi chép. Tuyết Sư Yêu Hoàng lại ngưng trọng nói, trong ghi chép của lịch đại yêu tộc ta, bên trong bí cảnh có đại khủng bố, tuyệt đối không thể bước vào, ghi chép không thể sai được, nếu phía trên càng thuận lợi, chứng tỏ phía sau sẽ càng nguy hiểm. Chương 722, Di Hài siêu thoát, Bất Hủ Chi Vương thấp giọng nói, đi thôi, bản vương ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc thời kỳ viễn cổ đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ lần này sẽ tìm hiểu rõ được ngọn ngành, đi thôi. Long Hoàng lên tiếng, tất cả bay về phía trước, trên một ngọn núi hoang phế, bọn họ thấy được một tòa tháp cao, bước vào tháp cao thấy được một cánh cửa, vừa bước qua cánh cửa, thiên địa lập tức quay cuồng, cả đám đi vào một không gian mới trong nháy mắt. Tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung, âm thầm đánh giá chung quanh. Không gian tại bí cảnh tầng thứ 8 không có đại lục, khắp nơi mây đen dày đặc, trôi nổi trên bầu trời là vô số hòn đảo đã vỡ nát, cả những cỗ thi thể và các loại vũ khí rời rạc. Hầu hết số đảo trôi này đều đã vỡ vụn thành từng mảnh, không còn chút sự sống nào. Lý Bình An tiện tay bắt lấy một cái rìu trôi qua trước mặt mình, hơi dùng lực một chút, rìu lập tức hóa thành bột phấn bay mất. Phu tử ở bên cạnh ung dung nói, đã qua trăm vạn năm, cho dù nhiều nguyên khí đến mấy cũng không cản nổi sự mài mòn của thời gian. Độc Cô Vũ Vân nhíu mày nói, không đúng, ta cảm giác được một cỗ kiếm ý cường đại. Hắn đột một ngẩng đầu lên nhìn, nói, ngay tại nơi đó, tất cả ngẩng đầu nhìn theo. Một vùng mây đen cuộn trào lơ lửng ngay trên đỉnh đầu mọi người, bên trong mây đen mang theo nồng đậm chẳng lành. Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên, ta cũng cảm thấy vậy. Dạ Vũ truyền âm cho Lý Bình An, cẩn thận, rất có thể nguy hiểm thật sự sắp tới, chẳng những phải ứng phó nguy hiểm đến từ trong bí cảnh, còn phải đề phòng đám người vô lượng quang thần. Lý Bình An khẽ gật đầu một cái, nếu như có thể mượn bí cảnh chi lực diệt trừ mình, chắc chắn một vài người sẽ rất vui lòng. Dường như ma vân trên bầu trời cũng ý thức được mọi người đã phát hiện ra nó. Ma vân chậm chậm xoay mình hình thành một vòng xoáy, từ trong vòng xoáy chậm rãi thả xuống từng cỗ quan tài, khoảng chừng 11 cỗ quan tài bằng đồng lơ lửng giữa không trung. Trong mỗi cỗ quan tài đều ẩn giấu đi một cỗ khí thế thâm trầm tĩnh mịch. Âm vang, 11 cỗ quan tài đồng loạt mở ra, hiển lộ thân ảnh bên trong, hai vị kiếm khách tay ôm trường kiếm, dù đã chết đi nhưng kiếm ý kinh khủng vẫn khiến hư không chung quanh quan tài vặn vẹo, ba vị yêu tộc cường giả nửa người nửa thú, một vị thanh niên tay cầm trường thương, một vị lão giả tay cầm thiết quyền, hai vị long tộc cường giả đầu có hai sừng, còn lại hai vị dị tộc, một nữ tử tóc xanh tay cầm gậy gỗ và một nam tử thân mọc vảy cá tay cầm tam xoa kích. 11 người nhắm mắt lại đứng trong quan tài, nhưng lại lộ ra uy thế khiến chúng thánh nhân âm thầm sợ mất mật. Phu tử cay đắng nói, uy thế như thế, bọn hắn thật sự đã chết cả trăm vạn năm rồi sao? Bất hủ chi vương cũng tỏ vẻ nghiêm trọng nói, bọn hắn tuyệt đối đã vượt khỏi thánh giả cảnh giới, chỉ e chúng ta đang gặp phiền phức lớn. Dạ Vũ thì thầm nói, đây là tiên thi, bất hủ chỉ vương, vô lượng quang thần, độc cô kiếm thần, tuyết sư yêu hoàng, long hoàng đều nhìn về phía Dạ Vũ, tiên thi là cái gì? Phu tử ngưng trọng nói, tiên là siêu thoát, 11 người đã chết từ lâu trong quan tài bỗng dưng đồng loạt mở to mắt, con mắt đục ngầu không hề có tiêu cự, tất cả đồng loạt bước ra một bước, xuất hiện bên ngoài quan tài. 11 người vừa đi ra, bầu trời xuất hiện đủ loại dị tượng, từng đạo thải sắc thần quang ngưng tụ trên hư không, vây quanh xoay tròn quanh 11 người, một mùi thơm kỳ dị từ trên thi thể tỏa ra, khiến những ai ngửi được hương thơm ngát này không khỏi mừng rỡ, đầu óc thanh tỉnh. Lúc mọi người vẫn đang âm thầm cảnh giác, thân ảnh thiết quyền lão giả lóe lên, tạo ra một đạo hư ảnh thật dài giữa không trung, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt độc cô Vũ Vân. Một quyền được đánh ra, không gian chấn động, quyền thế vô địch bao phủ cả người độc cô Vũ Vân. Độc cô Vũ Vân lập tức sinh lòng hoảng hốt, quanh thân nháy mắt hiển hiện vô số hư không chỉ kiếm, đâm thẳng tới chỗ thiết quyền lão giả. Oanh, vô số hư không chỉ kiếm đâm vào trên vô địch thiết quyền, bao phủ lấy thiết quyền lão giả, vạn kiếm xuyên không hình thành một kiếm cầu to lớn. Độc cô Vũ Vân vung tay lên chạm một cái, không chút báo hiệu, trên trời giáng xuống một thanh thần kiếm trong suốt khổng lồ, thần kiếm thọc thẳng vào trong kiếm cầu, oanh. Thần kiếm xuyên qua kiếm cầu đẩy thiết quyền lão giả rơi xuống, oanh long. Thần kiếm ghim cả kiếm cầu lẫn lão giả xuống trung tâm một hòn đảo khổng lồ. Chương 723, Đại chiến. Nói thì dài, kỳ thật chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, độc cô Vũ Vân nắm chặt nắm đấm, cũng có chút sững sờ, sao có thể diệt trừ đơn giản vậy chứ? Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên, bọn họ cũng không mạnh như chúng ta nghĩ. Độc cô Vũ Vân do dự một chút nói, hình như bọn họ không cách nào vận dụng nguyên khí, một quyền ban nãy chỉ mang lực lượng thuần túy của cơ thể. Oanh, hòn đảo kia nổ tung, thiết quyền lão giả từ trong loạn thạch xông ra, thẳng tiến không lùi đánh về phía độc cô Vũ Vân, chiến ý thảm liệt mà quyết tuyệt. 10 người còn lại cũng động thủ, nháy mắt đánh tới chỗ các thánh nhân. Hai vệt sáng lạnh bức bách Lý Bình An. Hạo Thiên Kính trong tay Lý Bình An chuyển một cái, bắn ra một đạo hoàng quang khổng lồ, oanh một tiếng đánh bay thi thể hai vị siêu thoát kiếm khách. Pháp kiếm bên hông Lý Bình An leng keng một tiếng bắn ra khỏi vỏ, giống như du long đánh tới đối phương, tiếng trường kiếm va chạm vang lên bên tai không ngừng, pháp kiếm xẹt qua để lại từng đạo lưu quang trên không trung. Lý Bình An chỉ dựa vào Thục Sơn kiếm pháp đã đánh ngang tay với hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách. Độc Cô Vũ Vân quay đầu nhìn về phía pháp kiếm kia, lẩm bẩm: "Đạo môn ngự kiếm thuật." Trong lòng khẽ động, hư không chỉ kiếm của mình cũng có thể chém giết trong khoảng cách xa, nhưng uy lực lại yếu đi rất nhiều, nếu như mình có thể học được đạo môn kiếm pháp, nhất định có thể tiến thêm một bước. Cho dù không thành tựu được siêu thoát, thì trong thánh giả cảnh giới cũng phải lấy mình làm đầu. Một bóng xám từ đằng xa bay vụt đến, độc cô Vũ Vân âm thầm giật mình, tâm niệm vừa động, hư không trước mặt lập tức ngưng tụ ra vô số kiếm khí tạo thành kiếm thuẫn, phanh. Kiếm thuẫn vỡ nát. Kiếm khí bắn tung tóe chung quanh, một cái long chảo xuyên qua mớ kiếm khí vỡ nát, chộp tới độc cô Vũ Vân. Thân ảnh độc cô Vũ Vân lóe lên bay ngược ra sau, một chảo của long tộc cường giả không có kết quả, lập tức chuyển thân đánh về phía độc cô Vũ Vân, oanh. Không trung vang lên tiếng nổ tung, chém, trường kiếm bên hông độc cô Vũ Vân lập tức ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang bén nhọn chém lên trên thi thể của long tộc cường giả, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, đốm lửa văng khắp nơi. Thiết quyền lão giả xuất hiện ở sau lưng độc cô Vũ Vân, một quyền đánh ra, vô địch quyền thế ập đến. Độc cô Vũ Vân vội vàng lấy tay làm kiếm, chém thẳng tới, đông. Sóng dao động càn quét cả không trung, Độc Cô Vũ Vân lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay, hắn văng trúng núi thây làm nó sụp đổ. Long tộc cường giả cùng Thiết Quyền lão giả mặt không biểu tình đuổi theo. Một bên khác, những người còn lại cũng đều có đối thủ của mình. Vô Lượng Quang Thần đối mặt thi thể của yêu tộc siêu thoát giả. Bất Hủ Chi Vương đối đầu với thi thể của yêu tộc siêu thoát giả. Tuyết Sư Yêu Hoàng đối mặt với thi thể của yêu tộc siêu thoát giả. Long Hoàng đối mặt với một thi thể của long tộc siêu thoát giả và một thanh niên tay cầm trường thương. Phù Tử đối đầu với nam tử cầm dạ xoa kích, Dạ Vũ hỗn chiến với nữ tử tóc xanh. Chiến trường dần dần trải rộng, không gian yên tĩnh cả trăm vạn năm lại sôi sục chiến đấu lần nữa. Từng tiếng ầm ầm vang lên, từng hòn đảo lơ lửng bị phá hủy trước dư chấn của cuộc chiến, vô số thi thể binh khí hóa thành cho tàn. Lý Bình An đứng giữa không trung, tay làm kiếm chỉ điều khiển, pháp kiếm nơi xa keng một tiếng đâm vào trán một kiếm khách, tia lửa bắn tung tóe, nhưng lại chẳng gây ra chút tổn thương nào cho kiếm khách. Lý Bình An vô ý thức nhíu mày một chút, siêu thoát giả dù đã chết đi, chỉ còn là một cỗ thi thể cũng khó bị tổn thương sao? Nơi xa, Phù Tử tránh được một kích của nam tử vảy cá. Hắn sấn tới vung thước đánh xuống đỉnh đầu nam tử, bịch một tiếng vang trầm, hạo nhiên chính khí nở rộ thành một vâng mặt trời bao bọc lấy thi thể nam tử. Nhưng chỉ một khắc sau, một thanh trường kích đen nhánh từ trong mặt trời ầm vang đâm ra, đánh tan toàn bộ hạo nhiên mặt trời. Phù Tử biến sắc, lập tức lui lại, trường kích xẹt qua vị trí Phù Tử vừa đứng trước đó, không gian vặn vẹo một hồi. Nam tử vảy cá đứng giữa không trung dậm chân một cái, oanh một tiếng như sấm rền, thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng về phía Phù Tử. Một bên khác, trên chiến trường chỗ Bất Hủ Chi Vương, một quan tài màu đỏ sậm ầm ầm hạ xuống, phủ lên thi thể của siêu thoát giả yêu tộc, bịch một tiếng, nắp quan tài đóng lại. Bất Hủ Chi Vương bay tới dẫm lên trên nắp quan tài, ma khí đỏ thấm cuồn cuộn liên tục tràn vào trong quan tài. Sau một khắc, oanh, toàn bộ quan tài vỡ nát, mảnh vụn bắn tung tóe. Chương 724, Thiên Sứ Tộc. Bất Hủ Chi Vương xoay người lộn ngược né tránh, một cái bóng xám xông ra khỏi quan tài vỡ vụn, đánh về phía Bất Hủ Chi Vương. Còn chưa vào tới trước mặt Bất Hủ Chi Vương, bỗng dưng có một bóng người từ đằng xa vào tới như sao băng, va chạm với bóng xám, cả hai cuốn vào nhau giữa không trung, nên xuống hòn đảo trôi, chấn động rung trời, loạn thạch bắn khắp nơi. Bất Hủ Chỉ Vương có chút sững sờ, ai tốt như vậy? Lại vì ta cam tâm mạo hiểm. Độc Cô Vũ Vân từ hòn đảo phía dưới bay lên, ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn vội vàng bay tới chỗ Bất Hủ Chỉ Vương. Bên trên hòn đảo ban nãy, một bóng xám phóng lên tận trời. Ở nơi xa cũng có hai đạo nhân ảnh đang lao đến đây. Năm người trong chốc lát hỗn chiến thành một đoàn, Độc Cô Vũ Vân tung kiếm chạm Thiết Quyền lão giả, keng một tiếng, tia lửa bắn khắp nơi, Độc Cô Vũ Vân bị chấn động phải lui ra sau mấy bước. Độc Cô Vũ Vân lớn tiếng kêu lên, mặc dù bọn hắn đã chết từ lâu, nhưng nhục thân lại siêu cường, chúng ta không thể nào phá nổi, cứ tiếp tục thế này, chắc chắn chúng ta sẽ bại. Long Hoàng đánh ra một quyền, oanh một tiếng đánh bay thanh niên cầm trường thương, trầm ổn nói. Vậy không đánh nữa, chúng ta lập tức đi tầng thứ 9. Dạ Vũ vừa né tránh công kích của nữ tử áo xanh, vừa nghi hoặc nói. Chẳng lẽ không cần diệt trừ đám người này sao? Long Hoàng tránh thoát một chảo của yêu tộc siêu thoát giả, nói. Không cần, các ngươi đi theo ta. Ngang, một tiếng long ngâm rung trời vang lên, sức mạnh thanh âm chấn bay yêu tộc siêu thoát giả và thanh niên cầm trường thương. Long Hoàng thừa cơ bay ra xa, những người còn lại cũng thoát khỏi đối thủ theo sát Long Hoàng, những thi thể này không thông nguyên khí. Không có linh trí, thoát khỏi chúng cũng không khó khăn gì. Một đoàn người vừa đánh vừa trốn, dấy lên một trận kịch chiến ở tầng thứ 8, khiến từng hòn đảo trôi nổ nát vụn. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Long Hoàng, cả đám xông vào một hòn đảo có mây trắng lượn lờ chung quanh, đây cũng là nơi duy nhất có mây trắng ở thế giới bí cảnh này. Mọi người vừa tiến vào đảo, siêu thoát giả thi thể đang đuổi giết bên ngoài lập tức ngừng lại, lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích, không đặt chân lên đảo dù chỉ một bước chân. Mọi người đứng trên đảo thở hổn hển một hồi, mới quay đầu nhìn 11 thân ảnh đang đứng giữa không trung ngoài xa, dáng vẻ không cao lớn, nhưng đứng ở nơi đó lại có thể khiến người khác cảm thấy áp lực toàn thân. Phù Tử cảm khái nói, đây chính là tiên, dù đã chết cả trăm vạn năm, dù chỉ còn là một bộ thi thể, chúng ta cũng không thể đối đầu. Bất Hủ Chỉ Vương trầm giọng nói, thật khó tưởng tượng giết được bọn hắn là tồn tại cường đại đến cỡ nào. Độc Cô Vũ Vân ho khan hai tiếng, sắc mặt khó coi nói. Nếu đã có thể rời đi từ sớm, vì cớ gì nhất định phải chiến đấu? Long Hoàng trầm ổn nói, khó được cơ hội tìm hiểu cảnh giới phía trên siêu thoát như thế này, chẳng lẽ các ngươi không muốn? Độc Cô Vũ Vân há to miệng, nhưng lại không có lời nào để nói, dù cho hắn lựa chọn lại một lần nữa, hắn cũng sẽ chọn giao chiến một lúc rồi mới rời đi, chẳng qua không muốn đánh với hai đối thủ một lần thôi. Long Hoàng đi vào trong đảo, nói, chúng ta đi vào đi. Những người còn lại đều gật đầu, theo hắn đi vào bên trong. Xuyên qua một khu rừng, đến trước một đại điện, vừa bước vào đại điện liền gặp một cái cổng ánh sáng quen thuộc, mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng. Tầng thứ 8 đã có siêu thoát cổ thi, không biết tầng thứ 9 sẽ còn những nguy hiểm gì. Rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra trong bí cảnh này? Ắt hẳn tất cả đáp án sẽ có ở tầng thứ 9. Mọi người bước vào cánh cổng ánh sáng, lập tức tiến vào tầng thứ 9, bay bổng giữa không trung. Bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn lan tràn cả không trung, bên trong mây đen vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, như thể số mây đen này là do vô số vong hồn tụ lại mà thành. Giữa thiên địa tối tăm mờ mịt là bốn tòa sơn phong khổng lồ vững chãi, đây cũng là thứ duy nhất tồn tại trên mảnh thiên địa này, mỗi một tòa sơn phong đều cao vút tận mây, khó thấy được đỉnh. Từ trên bốn tòa sơn phong rủ xuống bốn sợi xiềng xích thật lớn, đầu xích móc khóa vào một tế đàn khổng lồ bên dưới, đứng chung quanh tế đàn là bốn pho tượng cao phải mấy trăm mét. Đều là những võ sĩ sau lưng mọc bốn cánh, sinh động như thật, uy nghi như thần không thể xâm phạm. Chương 725, Cự Long Hoàng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía vô lượng quang thần, ánh mắt dò hỏi, hình tượng của pho tượng kia chẳng phải là hình tượng thánh đường sau khi thi triển đôi cánh huy hoàng sao? Khác biệt duy nhất là thánh đường có một đôi cánh, mà pho tượng này lại là hai đôi. Phu tử chậm rãi mở miệng nói, vô lượng quang thần, người có thể giải thích một chút không? Dạ Vũ đột nhiên nói, đạo chủ, có phải ngươi biết được điều gì? Thần sắc lúc ngươi nhìn pho tượng kia rất lạ. Mọi người liền nhìn về phía Lý Bình An, bao gồm cả vô lượng quang thần. Lý Bình An sắc mặt cổ quái nói, đây là thiên sứ. Tất cả mọi người sắc mặt nghi hoặc, thiên sứ, đó là cái gì? Quang mang trên thân vô lượng quang thần lấp lóe một chút, bên trong bạch quang hiện lên một tia kim sắc. Trong lòng vô lượng quang thần tràn đầy rung động, thậm chí còn rung động hơn cả thời điểm nhìn thấy siêu thoát giả thi thể trước đó. Nội tâm hắn sao động mãnh liệt, sao người này có thể biết đến thiên sứ? Dù là thời kỳ viễn cổ cũng không mấy người biết được xưng hô thiên sứ này, rốt cuộc đạo môn có lai lịch gì? Chẳng lẽ cũng đến từ ngoại giới sao? Nội tâm Lý Bình An cũng không bình tĩnh, hắn kìm lòng không được nhớ tới những ngày còn ở trái đất lúc trước. Khi hắn còn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có một đại thúc trung niên tới cửa, thích ôm hắn kể hắn nghe chuyện xưa, hầu hết thần thoại mà hắn biết đều do vị đại thúc này kể, vị đại thúc này còn nói với hắn rất nhiều chuyện. Cái gì mà thiên sứ là kẻ ngoại lai, đều là người xấu, còn nói chờ hắn lớn lên sẽ mang theo hắn đi đánh thiên sứ. Lúc ấy hắn còn ngoéo tay cam đoan, kết quả chờ đến khi hắn trưởng thành, lại chẳng thấy đại thúc đó tới nữa, mà bây giờ hắn đã xuyên Việt rồi, không biết đại thúc kia bây giờ sống có tốt không, có còn ngày ngày nằm mơ đánh thiên sứ nữa không. Nghĩ đến những chuyện cũ trước kia, nội tâm Lý Bình An khó nén nổi chua xót, có lẽ cả đời này đều không trở về được. Chúng thánh nhân đều cảm thấy nội tâm Lý Bình An bi thương. Dạ Vũ ôn nhu hỏi, ngươi sao thế? Lý Bình An lấy lại tinh thần, cười lớn một tiếng nói. Nghĩ đến mấy chuyện xưa cũ thôi. Phu tử nhìn bốn pho tượng cao lớn nọ, hỏi, có liên quan đến thiên sứ? Lý Bình An gật nhẹ đầu, thương cảm nói, bần đạo từng nghe một trưởng bối nói về thiên sứ, hiện tại. Hai, sẽ không còn được gặp lại. Long Hoàng quay đầu nhìn vô lượng quang thần, hỏi, phải chăng Thánh Sơn các ngươi có ghi chép về thiên sứ? Dù sao một vài nguyên kỹ của các ngươi có hình tượng rất giống với thiên sứ. Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên. Không có, chỉ là trùng hợp mà thôi, mà cái gọi là pho tượng thiên sứ này đang xuất hiện trong long tộc bí cảnh mà. Muốn hồi cũng phải hỏi long tộc các ngươi mới đúng. Bất Hủ Chi Vương nói, đi xem một chút phía trên tế đàn có gì đi. Những người còn lại cũng đều gật đầu, cẩn thận bay về phía bốn tòa sơn phong đội trời đạp đất kia. So sánh với sơn phong, bọn họ chẳng khác nào một nhóm sâu kiến nhỏ bé. Mọi người cẩn thận tiến lên, tốc độ phi hành cũng không nhanh, không phải là mọi người không muốn dùng không gian di chuyển, mà kể từ khi tiến vào trong bí cảnh này, tất cả mọi người đều phát hiện không gian ở đây ngưng kết vượt quá dự kiến. Nếu ở bên ngoài có thể sử dụng không gian chi lực một cách tùy tâm sở dục, thì ở đây lại không thể dung chuyển mảy may, cho dù là khi giao chiến với cổ thi ở tầng thứ 8, cũng chỉ có thể dung chuyển một chút không gian, căn bản là không cách nào xé ra khe hở không gian. Mọi người càng đến gần, càng cảm nhận được sự hùng vĩ của bốn tòa sơn phong, tựa như những cây cột chống trời, đứng vững giữa thiên địa. Vừa bay vào trung tâm bốn tòa cự sơn, Long Hoàng đột nhiên ngừng lại, ngưng trọng nói. Mọi người cẩn thận, tất cả lập tức dừng lại, ngừng tụ nguyên khí cảnh giác tứ phương, nương theo ánh mắt của Long Hoàng, tất cả phát hiện ra nguyên nhân Long Hoàng nói phải cẩn thận. Nơi xa, trên một tòa sơn phong, một đầu long thi dài ngàn mét đang bị một cây thạch thương màu vàng đất ghim trên đỉnh núi, cự long mở toang hai cánh, sắc mặt dữ tợn. Tuyết sư yêu hoàng hốt hoảng nói, đây là Long Hoàng cấp thánh giả. Lão Long Hoàng ngưng trọng nói, Đúng vậy, hắn chính là Long Hoàng đã tiến vào đây 10 vạn năm trước, chính là tuyệt thế thiên tài xuất thân cự Long tộc, vì quá kiêu ngạo mà một mình xông vào bí cảnh, muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật siêu thoát, cuối cùng phải bỏ mạng trong đó. Thật không ngờ hắn lại đi tới nơi này, Độc Cô Vũ Vân ngưng trọng nói, một chiêu bị giết, không có chút lực phản kháng nào. Tầm mắt mọi người hướng về trường thương đâm xuyên qua cự Long, lại nhìn về phía bốn pho tượng thiên sứ kia, trường thương trong tay pho tượng thiên sứ cùng một dạng với trường thương xuyên qua cự Long. Chương 726, thứ bị phong ấn, Bất Hủ Chỉ Vương cay đắng nói, pho tượng kia là sống, và có thể một kích chém giết thánh giả. Mọi người quan sát pho tượng từ xa, nội tâm nổi lên kiêng kỵ, không ai dám tiến lên trước một bước. Ong, bên trong tế đàn tỏa ánh hào quang, xiềng xích buộc chặt tế đàn đột nhiên thẳng băng, trên xiềng xích bỗng dưng xuất hiện một đạo lưu quang, nhanh chóng lan tràn, đi tới đâu là xiềng xích trở nên trong suốt như ngọc tới đó, phía trên lóe lên từng đạo minh văn. Trong nháy mắt bốn sợi xiềng xích đều giống như bạch kim, ấn chứa quang minh chi lực nồng đậm. Ong, lúc này mọi người mới thấy rõ thứ được đặt trên tế đàn, chính là một cái đầu lâu to lớn, cao phải đến mấy chục mét. Trong quang minh vô tận, đầu lâu khổng lồ nhắm chặt mắt, tóc đen bay lên. Dù chỉ còn là một cái đầu như thế, nó vẫn rất bá đạo tuyệt luân, khiến người nhìn không thể không kính nể. Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên, bản thần đã đoán được đại khái thứ bị phong ấn bên trong Thánh Sơn bí cảnh là gì. Bất Hủ Chi Vương, Tuyết Sư Yêu Hoàng nhìn tế đàn không chớp mắt, cũng gật nhẹ đầu theo. Dạ Vũ thì thầm, một bí cảnh ghê gớm như thế lại phong ấn một cái đầu lâu. Rốt cuộc đầu lâu này là của ai? Long Hoàng cũng yếu ớt nói. Thì ra thứ mà Long tộc ta thủ hộ cả trăm vạn năm chỉ là một ngôi mộ lớn ư. Lý Bình An đây hoài nghi đánh giá đầu lâu trên tế đàn, khác hẳn với những người kia. Từ nhỏ Lý Bình An đã được nghe từ chỗ đại thúc các câu chuyện về tiên nhân, nên cũng có hiểu biết nhất định về năng lực của họ. Nếu đại thúc nói không sai, thì đối với một tiên nhân, trọng sinh sống lại, tàn hồn đoạt xá, tích huyết trùng sinh đều không phải việc gì khó, càng đừng nói là còn để lại một cái đầu lâu lớn thế này. Người này đã chết thật rồi sao? Lý Bình An vẫn giữ thái độ hoài nghi. Dạ Vũ quay đầu hỏi Lý Bình An. Đạo chủ, người thấy thế nào? Phu tử cũng nhìn về phía Lý Bình An, đạo môn là một tông môn từng sản sinh ra tiên, cho nên cái nhìn của hắn là rất quan trọng. Lý Bình An thận trọng nói, rất có thể hắn còn sống. Bất Hủ Chi Vương nhỏ giọng nói, không có khả năng, đầu bị chặt mất, còn để cả trăm vạn năm, làm sao có thể sống. Các thánh giả còn lại cũng gật đầu, theo lý mà nói, dù lúc còn sống người này cường đại thế nào, bây giờ tuyệt đối đã chết. Đầu lâu khổng lồ trên tế đàn chợt mở to mắt, trợn ngược lên nhìn tất cả mọi người. Tất cả thánh giả biến sắc mặt, dưới cái nhìn trừng trừng của đầu lâu khổng lồ kia, trong lòng mọi người dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hãi hùng khiếp vía. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Hóa thành từng đạo lưu quang bay ra khỏi phạm vi bốn tòa sơn phong, ngay cả Lý Bình An cũng giật nảy mình, dù đã suy đoán rất có thể người này còn sống, nhưng thời điểm thật sự thấy hắn mở to mắt, trái tim vẫn không tự giác mà co rút, lập tức bay ngược ra sau. Ha ha ha, đầu lâu há mồm phát ra tiếng cười rung trời, thanh âm chấn động toàn bộ không gian bí cảnh. Đám người Lý Bình An bay ra khỏi phạm vi bốn tòa sơn phong hùng vĩ xong, lập tức dừng lại quay đầu nhìn về phía đầu lâu khổng lồ được bao phủ bởi bạch quang. Bốn sợi xiềng xích óng ánh lôi kéo tế đàn kêu lên ong ong, toàn bộ tế đàn đều đang run rẩy. Đầu lâu chậm rãi bay ra khỏi tế đàn, cả bí cảnh đều rung chuyển, từng tia sét đỏ máu đánh ngang bầu trời, phát ra tiếng ầm ầm vang dội, giống như thế giới này sắp sụp đổ đến nơi. Long Hoàng ngưng trọng nói, đây chính là căn nguyên bí cảnh rung chuyển, đầu lâu vốn bị trấn phong đã tỉnh lại. Phu tử hoài nghi nói, chỉ dựa vào chúng ta có thể thật sự phong ấn đầu lâu này lần nữa không? Những người còn lại cũng đều trầm mặc không nói, là một thánh giả, khả năng đạt đến đỉnh điểm, vạn tộc cộng tôn, hiển nhiên là tự cao tự đại. Nhưng kể từ khi tiến vào bí cảnh này, tất cả đều bị đả kích liên tiếp, nào là hài cốt của thánh giả đã chết, nào là thi thể của siêu thoát giả vẫn mang chiến lực bất hủ dù đã trăm vạn năm, giờ lại tới một cái đầu lâu tỉnh lại sau khi bị phong ấn một thời gian dài. Lúc này, có bảo họ tới gần họ cũng không dám, huống chỉ là gia cố phong ấn. Lý Bình An ngưng trọng nói. Hiện tại ta đã tin những lời Long Hoàng nói trước đó là thật, nếu như hắn thật sự là một đại ma, một khi thoát khỏi phong ấn, rất có khả năng cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Chúng thánh nhân đều gật đầu, nghĩ đến vẫn còn những bí cảnh khác tương tự thế này, trong lòng càng thêm nặng nề. Chương 727, 3000 pháp tắc hóa thần liên. Lý Bình An nghiêm túc đánh giá đầu lâu to lớn và tế đàn, đầu lâu đáng sợ như vậy rốt cuộc là bị trấn phong thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình tế đàn này sao? Hắn ngưng thần nhìn một hồi, đột nhiên trợn to mắt, cả kinh kêu lên. Các ngươi nhìn kỹ phía dưới đầu lâu chẳng phải là trống không? Trong lòng chúng thánh nhân nổi lên nghi hoặc, nhưng cũng đều thử nhìn xuống phía dưới đầu lâu. Ban đầu quả thực chẳng thấy gì, nhưng nhìn một lát, đột nhiên cảm giác không gian phía dưới đầu lâu vặn vẹo, mơ hồ thấy được có cả ngàn xiềng xích tựa như những tia sáng xoắn xuýt kết nối giữa tế đàn với đầu lâu, một mực khóa chặt đầu lâu lại. Mọi người càng muốn nhìn rõ xiềng xích dày đặc kia thì lại càng mơ hồ, trong cơn hoảng hốt, mọi người như thấy được đại hỏa ma mị, hồng thủy ngập trời, sa mạc mênh mông, cuồng phong đầy trời, hắc ám vô biên, các loại dị tượng hấp dẫn ánh mắt. Ai nấy đều cảm thấy trong lòng áp lực trầm trọng, như có một phiến thiên địa chặn ngay ngực, bị đè nén khó thở. Chúng thánh nhân lần lượt kêu lên đau đớn, dưới chân lui lại một cái, lập tức tỉnh ra từ trong huyễn cảnh, lại nhìn xuống phía dưới đầu lâu, rỗng tuếch, làm gì có dị tượng nào. Lý Bình An tiếp tục nhìn chằm chằm không gian phía dưới đầu lâu, sắc mặt kích động ửng đỏ lên, trong mắt hắn căn bản không có dị tượng gì cả, cũng không có quang ảnh mơ hồ nào, nơi đó đều là từng sợi xiềng xích, trên mỗi một sợi xiềng xích đều tản ra đạo vận khác biệt, tự như những sợi khoai tây ngon miệng, hấp dẫn ánh mắt khiến hắn không nhịn được muốn ăn sạch chúng. Phu tử thở dốc một chút, khó có thể tin hỏi. Đó là cái gì? Ta phảng phất thấy được lực lượng bản nguyên của thiên địa. Lý Bình An hưng phấn nói. Pháp tắc thần liên, dùng 3.000 pháp tắc của thiên địa thành xiềng xích giam cầm đầu lâu này, thật đúng là chơi lớn. Trong lòng lại ngộ ra, khó trách pháp tắc bên ngoài thiên địa bị thiếu, không được đầy đủ, thì ra đều ở nơi này. Không đúng, hẳn là nơi này cũng không được đầy đủ, chắc chắn bên trong các bí cảnh khác cũng có pháp tắc thần liên, hy vọng đột phá nguyên anh kỳ của bần đạo ở ngay trên số pháp tắc thần liên này. Long Hoàng ngưng trọng nói, hẳn số pháp tắc thần liên kia chính là thủ đoạn dùng để trấn phong đầu lâu đó. Vô Lượng Quang Thần lên tiếng, đúng vậy, nhưng làm sao để tăng cường pháp tắc thần liên? Bất Hủ Chi Vương hỏi, chúng thánh nhân đều không có đầu mối, ngay cả pháp tắc thần liên là gì bọn họ cũng không rõ, càng đừng nói chỉ đến tăng cường. Dạ Vũ lên tiếng, sợ là ngay cả tư cách đến gần tế đàn chúng ta cũng không có, chớ quên Long Hoàng bị ghim trên đỉnh Sơn Phong 10 vạn năm về trước. Chúng thánh nhân càng cảm thấy trong lòng nặng nề, chẳng lẽ một tia hy vọng cũng không có sao? Đầu lâu khổng lồ lơ lửng trên tế đàn, tóc dài tung bay rối loạn, trong hai mắt nở rộ ngũ thải quang mang. Oanh, oanh, oanh, nơi chân trời xa xôi, mặt đất vỡ ra, hắc khí vô tận từ trong khe nứt tràn ra, bốn khe nứt sâu hóm như thâm uyên không đáy. Oanh long long, bốn khe nứt nhanh chóng lan tràn, giống như bốn lưỡi dao chặt đứt mặt đất chém tới chỗ bốn tòa sơn phong. Oanh, bốn khe nứt đồng thời chạm vào bốn tòa cự sơn, trong chốc lát, bốn phía nổi lên bụi mù, tạo thành kết giới bụi mù bao lấy bốn tòa cự sơn, khiến người ngoài khó mà tiến lại gần phạm vi cự sơn dù chỉ một chút. Đám người Lý Bình An đều bị bụi mù nhấn chìm, lại không người nào dám tiến vào phạm vi bốn tòa cự sơn để tránh né. Cự sơn nhận được công kích, bốn pho tượng thiên sứ thủ hộ tế đàn lập tức tỏa hào quang rực rỡ, thân thể bằng đá màu xám trắng dần dần biến thành màu bạch kim, giống như bốn chiến sĩ mặc khôi giáp trắng noãn, khí tức uy nghiêm xuất hiện. Chúng thánh nhân đều biến sắc, bọn hắn thật sự sống lại, nội tâm lo lắng bốn vị thủ hộ giả này sẽ ra tay với họ. Nhưng cũng mơ hồ có chút chờ mong, nếu bốn vị này có thể trấn phong tế đàn lần nữa thì quá tốt. Khí tức uy nghiêm trên người bốn thủ hộ giả đột một tắt ngấm, thân thể màu bạch kim răng rắc dày đặc vết dạn, bịch một tiếng nổ thành bụi phấn phiêu tán trong không trung. Ha ha ha, đầu lâu to lớn phát ra tiếng cười vui sướng, đầu lâu lắc lư, cả tế đàn rung lên ầm ầm. Bên trong bụi mù, sắc mặt chúng thánh nhân cứng lại, ánh mắt sợ hãi. Cái này, đại ma này muốn thoát ra ngoài sao? Long Hoàng nhỏ giọng nói. Không thể chờ, tuyệt không thể để đại ma xuất thế. Ngang, chương 728, pháp tắc giao hòa. Một tiếng long ngâm vang lên, hoàn toàn khác biệt với tiếng gầm của cự long tộc. Cùng với tiếng long ngâm, một đầu ứng long sau lưng mọc hai cánh bay ra từ trong bụi mù đầy trời, hướng về phía đầu lâu. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi đình xuất hiện giữa hư không, đánh thẳng xuống đầu lâu, hình thành nên một cái trụ lôi đình bao phủ cả đầu lâu to lớn. Một đạo quang mang đầy màu sắc lóe lên, Long Hoàng như bị trúng chiêu. Bịch một tiếng trầm đục vang lên, Long Hoàng bắn ngược ra sau, ầm ầm nên trúng một tòa cự sơn, trụ lôi đình vẫn chưa tan đi, đầu lâu bên trong lại không hề tổn hại, ngay cả một sợi tóc cũng không hề hấn gì. Các thánh giả còn lại cũng xông ra khỏi bụi mù, ánh mắt mang theo sát ý quyết tuyệt. Độc Cô Vũ Vân quát chói tai kêu lên, hư không thần kiếm, một đạo thần kiếm vô hình từ trên hư không bay xuống, mặc dù không thấy được kiếm thể, nhưng vẫn cảm nhận được kiếm khí sắc bén thông thiên triệt địa. Huy Hoàng chi dực, sau lưng Vô Lượng Quang Thần xuất hiện một cặp cánh to lớn, che khuất cả bầu trời. Bất Hủ Chỉ, một ngón tay màu đen được hình thành, trên ngón tay dày đặc đường vân màu đỏ, giống như một cây trường thương khổng lồ đâm thẳng về phía đầu lâu. Nhật Nguyệt Đạo Hạo Nhiên, một vòng trăng sáng một vòng mặt trời ầm ầm trấn áp về phía đầu lâu. Minh thổ hậu táng, phía dưới tế đàn hiển hiện một mảnh minh thổ rộng lớn, minh thổ lăn lộn hình thành một cự thủ đen nhánh chộp tới đầu lâu. Ánh mắt đầu lâu lóe lên chút trêu tức, trong mắt tỏa ra ngũ thải thần quang, hư không thần kiếm lập tức biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Huy hoàng chi dược to lớn phịch một tiếng vỡ nát, vô lượng quang thần như bị trọng thương, thân ảnh vặn vẹo. Bất hủ chỉ bị đốt thành tro, ngay cả xương ngón tay màu đen cũng hóa thành bột xương phiêu tán, ngón trỏ của bất hủ chi vương đùng một tiếng nổ nát vụn, cả ngón tay biến mất không thấy đâu nữa. Nhật Nguyệt Đạo Hạo Nhiên đột nhiên chuyển hướng, một tiếng ầm vang va chạm với minh thổ, hắc bạch quang mang vặn vẹo dây dưa. Chúng thánh nhân đều lảo đảo lui lại, sắc mặt vô cùng trầm trọng, chỉ là một cái đầu lâu còn cường đại như thế, rốt cuộc người này có cảnh giới gì? Có lẽ là vận dụng quá nhiều lực lượng, trong ánh mắt Lý Bình An, đạo vận phía trên 3000 pháp tắc cấp tốc lưu chuyển, đầu lâu to lớn bịch một tiếng nện xuống tế đàn, vẻ mặt đau đớn. Lý Bình An sáng mắt lên, chính là thời điểm này. Thân ảnh hắn khẽ động, nháy mắt phóng tới chỗ tế đàn. Dạ Vũ đưa tay chụp lấy, bắt hụt, nàng cả kinh kêu lên. Đạo chủ, người muốn làm gì? Tốc độ của Lý Bình An rất nhanh, trong nháy mắt đã đi đến sát rìa tế đàn, vừa vặn cùng đầu lâu bốn mắt nhìn nhau, áp lực nặng nề lập tức xông lên đầu, trong chốc lát chỉ cảm giác không gian xung quanh ngưng trệ, thời gian ngừng lại, trong đầu chỉ có cặp mắt thật to kia. Linh hồn của Lý Bình An lập tức cùng thông thiên giáo chủ pháp tướng hợp lại thành một, áp lực do đầu lâu to lớn mang đến nháy mắt biến mất không còn. Thân ảnh hắn lóe lên xuất hiện tại không trung dưới tế đàn, ngồi xuống xếp bằng. Ánh mắt đầu lâu to lớn có chút kỳ dị, hắn lại có thể chống đỡ nổi áp lực từ thần mục của bản tôn. Long Hoàng từ phía trên cự sơn bay xuống, ho khan một tiếng, nói. Đạo chủ đang làm gì thế? Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên. Không biết, chỉ hy vọng hắn sẽ không phá hỏng tế đàn phong ấn. Ngữ khí có chút suy yếu, ban nãy trong chư thánh nhân chỉ có mình hắn trọng thương, nếu cỗ lực phản kích kia mạnh chút nữa, rất có thể hắn đã chết rồi. Phu tử ngưng trọng mở miệng, đạo môn truyền thừa từ viễn cổ, ắt hẳn đạo chủ có cách. Viễn cổ, chẳng qua chỉ là lời nói một phía của hắn, nếu như đạo môn thật sự xuất hiện từ thời viễn cổ, sao trong bí cảnh này lại không có mảy may dấu tích nào của đạo môn? Đạo môn xuất hiện quá mức kỳ quặc, trong tay Độc Cô Kiếm Thần ngưng kết một thanh kiếm vô hình, hắn nhìn Lý Bình An phía dưới tế đàn, ánh mắt mang theo cảnh giác và hoài nghi. Lý Bình An xếp bằng dưới tế đàn, tâm thần mượn nhờ thông thiên giáo chủ pháp tướng mà có thể cảm giác được rõ ràng sự khác biệt của phiến thiên địa này. Từ trong cơ thể, từng đạo đạo vận xông ra, xuyên qua tế đàn âm thầm dung nhập vào 3000 pháp tắc bên trong thần liên. Hỏa chỉ pháp tắc, thổ chỉ pháp tắc, thủy chi pháp tắc, kim chỉ pháp tắc, mộc chỉ pháp tắc, âm dương pháp tắc, luân hồi pháp tắc, từng đạo pháp tắc thần liên sáng lên hào quang chói mắt, dù cho Long Hoàng và các thánh giả khác cũng cảm nhận được đạo vận nồng đậm đang dao động bên dưới đầu lâu to lớn. Chương 729, trấn áp bí cảnh. Pháp tắc thần liên giao hòa với pháp tắc trong cơ thể Lý Bình An, bổ sung lẫn nhau, mấy loại pháp tắc thần liên càng thêm cường thịnh, đạo văn trên kim đan của Lý Bình An cũng không ngừng biến hóa, càng thêm phức tạp. Đầu lâu to lớn bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống bên dưới, ánh mắt không thể tin nổi, sao hắn có thể thật sự tăng cường số xiềng xích này chứ? Đầu lâu lắc lư, tế đàn ong ong ong phát ra âm thanh động trời, bốn sợi xích từ trên bốn tòa cự sơn rủ xuống rầm rầm rung động. Đám người Long Hoàng biến sắc mặt, cùng nhau bay ngược ra sau, thoát khỏi phạm vi của bốn tòa cự sơn. Mặt đất nơi chân trời ầm ầm nứt ra, giống như từng lưỡi dao phi tốc chém tới bốn tòa cự sơn, oanh, oanh, oanh, từng tiếng va chạm chấn thiên động địa vang lên, bốn tòa cự sơn cũng rung lên nhẹ nhẹ, khuấy động mây đen trên trời, hình thành nên bốn vòng xoáy khổng lồ, giống như cảnh tượng tận thế trời long đất lở. Nhưng những thứ này đều không liên quan đến Lý Bình An, nhục thân an ổn ngồi xếp bằng dưới tế đàn. Tâm thần sớm đã đắm chìm trong 3000 pháp tắc, chẳng những giao hòa với pháp tắc ở đây, mà với số pháp tắc vẫn luôn không cách nào lĩnh ngộ trước kia, hắn cũng nhanh chóng ngộ ra ở thời điểm này. Trong thế giới kim đan hỗn độn bên trong cơ thể, từng vòng xoáy thông thiên triệt địa được tạo ra, bên trong vòng xoáy lần lượt ngưng hiện từng loại pháp tắc, lực lượng pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, đao đạo pháp tắc, sát lục pháp tắc các thứ. Bề ngoài kim đan hiển hiện từng đạo đạo văn giản dị, mỗi một đạo văn đều đại biểu cho một loại đại đạo, rất nhanh, toàn bộ kim đan bị đạo văn bao phủ, 3000 pháp tắc dây dưa dung hợp, vang lên thanh âm đại đạo, toàn bộ kim đan như là gốc rễ thân của đạo. Cùng với sự giao hòa không ngừng của Lý Bình An và pháp tắc thần liên được pháp tắc bên ngoài bổ sung, đạt được sự tăng cường, đầu lâu to lớn lắc lư càng ngày càng nhỏ, mặt đất đang rạn nứt liên tục cũng dừng lại, toàn bộ thế giới dần dần khôi phục nguyên trạng. Đầu lâu to lớn không cam lòng nhắm mắt lại, rơi xuống tế đàn, chìm vào trạng thái ngủ say. Bên ngoài, Long Hoàng vui mừng kêu lên, đạo chủ thật sự trấn phong được tế đàn lần nữa. Độc Cô Kiếm Thần không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo rung động mơ hồ, hắn đã làm được bằng cách nào? Phu tử nghi hoặc nói, sao hắn vẫn chưa ra? Mọi người ở bên ngoài lẳng lặng chờ. Lại qua một hồi lâu, vòng xoáy cuối cùng chậm rãi tán đi, một đạo pháp tắc cuối cùng chậm rãi ngưng hiện, bên trong thế giới đan điền hỗn độn, 3000 pháp tắc hòa lẫn vào nhau, 3000 đại đạo vang vọng. Bên ngoài, Lý Bình An đột nhiên mở to mắt, trong hai mắt, một đạo đen trắng xoay tròn, lại nhạt dần đi rồi tiêu tán rất nhanh. Lý Bình An hoảng hốt một chút, có chút khó có thể tin, vốn cho rằng 500 năm thọ mệnh sắp hết, chuẩn bị chết già rồi, ngay cả di thư cũng đã âm thầm chuẩn bị xong, không nghĩ tới 3000 pháp tắc lại tập hợp cùng một lúc trong bí cảnh, quả thực quá hạnh phúc đúng không? Mặc dù số pháp tắc này đều mới nhập môn, không gia tăng được bao nhiêu chiến lực, nhưng nó lại mang ý nghĩa rất khác, nó là một hy vọng. Đạo tổ phù hộ, trời không quên ta. Lý Bình An lấy lại tinh thần, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dạ Vũ kinh ngạc kêu lên, không gian chi lực, ngươi lại có thể vận dụng không gian chi lực trong bí cảnh. Ngươi làm như thế nào? Lý Bình An tươi cười đáp, cái này cũng không khó, chỉ cần biết rõ không gian pháp tắc nơi này là rất dễ dàng. Chúng thánh nhân im lặng, không khó. Không khó sao chúng ta làm không được, sao lại cảm giác đạo chủ đang giả vờ giả vịt. Long Hoàng cười nói, may nhờ đạo chủ tăng cường trấn phong, bí cảnh nơi này tạm thời an toàn. Vô Lượng Quang Thần nhìn chăm chú Lý Bình An, hỏi. Ngươi làm như thế nào? Lý Bình An cười ha hả nói. Đừng hỏi, hỏi chính là viễn cổ truyền thừa. Tâm tình Lý Bình An rất tốt nên không ngại giỡn chơi với hắn một chút. Quang mang trên thân Vô Lượng Quang Thần sáng tắt một chút. Long Hoàng nhìn về phía tế đàn ở trung tâm 4 tòa sơn phong, thở phào nhẹ nhõm, nói. Bí cảnh đã được trấn áp lần nữa, không còn gì nữa, chúng ta có thể đi ra. Các thánh giả khác đều gật đầu, đặc biệt là Bất Hủ Chi Vương và Tuyết Sư Yêu Hoàng, chỉ hận không thể ngay lập tức quay về thánh địa của mình, ra cố bí cảnh một phen. Mọi người bay ra bên ngoài, xe nhẹ đường quen, trên đường đi không gặp nguy hiểm nào. Lúc rời khỏi bí cảnh, Long Hoàng cảm tạ liên tục, các thánh giả cũng lục tục quay về. Chương 730, Cự Long Hoàng trở về. Mọi người rời đi, bí cảnh tại Long Cung chìm vào tĩnh mịch lần nữa. 2. Trong bí cảnh vang lên tiếng thở dài, cự long thi thể bị đóng đinh trên sơn phong đột nhiên mở to mắt, ánh mắt linh động, thạch thương xuyên qua cơ thể ban đầu đã hóa thành bột đá tiêu tán. Cự long từ trên đỉnh sơn phong bay xuống, thân ảnh lóe lên một cái biến thành một nam tử trung niên, khuôn mặt có 6 phần tương tự với cái đầu lâu trên tế đàn kia. Nam tử bay về phía tế đàn, vừa bay tới cạnh rìa liền đưa tay định sờ soạng một chút, nhưng vừa chạm tới tế đàn liền lập tức bị tế đàn bắn bay. Nam tử trung niên lảo đảo bay đi, dừng ở nơi xa, ánh mắt nhìn về phía tế đàn đầy vẻ không cam lòng, tự nói. Vốn định hấp dẫn một vài cường giả đến đây, mượn tay chúng phá vỡ tế đàn, không ngờ lại thật sự có người ra cố được phong ấn, lần này đúng là chẳng có chút hy vọng nào. Hắn siết chặt nắm đấm, lại nói. Sức mạnh của thân thể này thực sự là quá yếu, nhưng không thể đợi thêm nữa, hiện tại phải đi ra. Sau khi Lý Bình An quay lại Tam Thanh Quan, dặn dò một phen xong liền bắt đầu bế quan. Lấy 3000 đại đạo trong cơ thể làm vật dẫn kết nối với pháp tắc trong thiên địa, dần dần lĩnh hội từng loại pháp tắc một, cuối cùng hòa hợp thành công. Các thánh giả còn lại vừa trở về liền xem xét ngay thứ bị trấn phong trong bí cảnh của mình, mọi chuyện ổn thỏa rồi liền không chú ý thêm nữa. Hư Không Long Đảo nằm giữa vùng biển cả mênh mông, được một cái lồng phòng ngự hình bán nguyệt bảo hộ, ngăn cách trong ngoài. Lồng phòng ngự đang bình thường chợt nổi lên gợn sóng, một cái đầu long khổng lồ xuyên thấu lồng phòng ngự, cố gắng chui vào trong. Người nào dám xông vào Hư Không Long Đảo, lớn mật, giống, giống, giống, từng tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, từng đầu cự long nhô cao khỏi Hư Không Long Đảo, cầm đầu là 3 cự long dài khoảng 800 mét, cũng chính là 3 long vương còn sót lại của cự long tộc. Giống, cự long đột nhập chui hẳn qua lồng phòng ngự, xuất hiện trên Hư Không Long Đảo, thân long ngàn mét hiển lộ, đôi cánh che khuất bầu trời, vảy vàng lập lòe phát sáng, long uy nặng nề bao trùm toàn bộ Hư Không Long Đảo. Tất cả cự long chìm vào yên lặng trong chốc lát, chúng chừng lớn mắt nhìn cự long ngàn mét trước mặt, ánh mắt khó có thể tin, cái này. Đây là Long Hoàng, một cự long 800 mét cầm đầu kích động gầm rú hỏi. Long Hoàng, ngài là Long Hoàng của cự long tộc chúng ta. Bản Hoàng Long Kỷ, cự long khổng lồ mở miệng, thanh âm chấn động toàn bộ Hư Không Long Đảo. Tất cả cự long cúi mặt nằm sấp xuống đất, cuồng nhiệt kêu lên. Bái kiến Long Hoàng, ánh mắt Long Kỷ thoáng chút vui mừng, hắn nói. Bản Hoàng đã trở về, vinh quang của cự long tộc sắp được tái hiện. Mau triệu tập tộc nhân về, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Giống, giống, cự long tộc hưng phấn hoan hô, vinh quang sắp trở về. Ánh mắt Long Kỳ đầy uy nghiêm nhìn xuống đám cự long phía dưới, mở miệng nói. Bản hoàng sẽ truyền xuống một loại bí kỹ cho các ngươi tăng lên thực lực, 3 năm sau công phạt thánh địa. Tất cả cự long tộc run bắn cả người, trong mắt có chút e ngại, cũng mơ hồ cảm thấy hưng phấn, dùng vũ khí của Long Hoàng bệ hạ công phạt thánh địa. 3 năm sau, trăm đầu cự long bay ra khỏi hư không long đảo, thẳng hướng Tây Vực. Trên không trung một dãy núi tại Tây Vực, có một nam tử trung niên đứng trên đỉnh núi, phía sau hắn là hai nam tử trung niên tuấn mỹ khác, một người áo xanh một người áo đỏ. Nam tử áo đỏ nghi hoặc hỏi, Long Hoàng bệ hạ, hoành đoạn sơn mạch này có gì đáng xem sao? Long Kỳ ung dung nói, năm đó Tây Vực tương liên với những vực khác, không hề có sự khác biệt. Cái gọi là hoành đoạn sơn mạch, lôi đình rãnh trời căn bản không hề tồn tại. Cái này, hai vị Long Vương liếc nhau, ánh mắt vô cùng mê mang. Chẳng phải hoành đoạn sơn mạch vẫn luôn tồn tại sao? Sao Long Hoàng lại nói nó không tồn tại? Oanh long long, mấy vạn đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ hết vào hoành đoạn sơn mạch, hình thành một bức màn lôi đình, ngay cả đỉnh núi Long Hoàng và hai vị Long Vương đang đứng cũng không thoát khỏi, cả ba bị bao phủ trong lôi hải. Lôi đình đánh xuống mấy lượt nữa, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Thân ảnh đám người Long Hoàng hiện ra, lông tóc không chút thương tổn. Long Kỳ nhấc chân đạp lên đỉnh núi, một khối núi đá lại vỡ vụn ra chẳng khác gì miếng đậu hủ, hắn cười ha ha nói. Ngọn núi yếu ớt thế này, lôi đình giáng xuống lại không hư hao chút nào, các ngươi có biết nguyên nhân là gì không? Chương 731, khách không mời mà tới. Long Vương áo xanh cung kính nói, trăm vạn năm qua đều như thế, cũng không có ai tìm hiểu kỹ chuyện này. Long Kỳ nhìn xuống mặt đất bên dưới dãy núi, ngưng trọng nói. Bởi vì tất cả lôi đình đều bị hút xuống bên dưới hết rồi. Hai vị Long Vương biến sắc, chẳng lẽ bên dưới hoành đoạn sơn mạch này còn có thứ gì khác? Long Vương vội vàng nói, bệ hạ, phía dưới dãy núi này là gì? Long Kỳ lắc đầu nói, các ngươi không cần biết. Lại quay đầu nhìn về phương Tây, lạnh nhạt nói, việc hủy diệt thánh địa trong thiên hạ, cứ bắt đầu từ đạo môn trước đi. Long Vương áo đỏ do dự một chút, nói, bệ hạ, mặc dù thực lực của đạo chủ là yếu nhất trong số thánh giả, lại nghe đồn hắn dựa vào một kiện nguyên khí nào đó mới bước được vào hàng ngũ thánh giả, nhưng đạo môn chính là viễn cổ tông môn, sợ rằng sẽ giấu giếm chút thủ đoạn nào đó. Ngài có nên cân nhắc lại một chút, viễn cổ tông môn, Long Kỳ cười ha ha, quả quyết nói. Viễn cổ tuyệt đối không có đạo môn, tất cả mọi người đều đã bị hắn lừa. Hai vị Long Vương biến sắc, đạo môn là tông môn lừa đảo. Trong đầu Long Kỳ tái hiện lại cảnh tượng trong bí cảnh 3 năm về trước, đạo chủ một thân đạo bào ngồi xếp bằng dưới tế đàn, không biết đã dùng thủ đoạn gì lại khiến bản nguyên thần liên của tế đàn lập tức được tăng cường, triệt để phong bế đầu lâu bản thể của hắn. Nếu người này đã có thể ra cố phong ấn, thì nhất định cũng có thể mở ra phong ấn, cho nên hắn bắt buộc phải bắt lấy đạo chủ, ép buộc đối phương để hắn sử dụng. Đến lúc đó, một khi có được sự tương trợ của đạo chủ, việc phá hủy những bí cảnh khác chẳng phải dễ dàng hơn nhiều. Rất tốt, đến hết rồi. Thanh âm Long Kỳ chậm rãi vang lên, bầu trời xoắn lại tạo thành một lối đi, từng đầu cự long lần lượt bay ra ngoài từ trong vòng xoắn đó, trăm đầu cự long xếp hàng lơ lửng giữa không trung, che khuất cả bầu trời, vô cùng chấn động. Giống, giống, hai tiếng long hống, Long Vương áo đỏ và Long Vương áo xanh đằng không bay lên. Giữa không trung lóe lên quang mang hóa thành hai đầu cự long một xanh một đỏ. Cả hai vỗ cánh lơ lửng trước mặt chúng long, giữa thiên địa nổi lên cuồng phong, thổi bay băng tuyết trên đỉnh núi. Long Kỳ bay lên, đáp xuống đầu cự long màu đỏ, mở miệng nói. Tiến đến đạo môn tam thanh quan, giống, giống, từng tiếng long hống vang lên, ba vị long vương dẫn đầu mang theo mấy trăm cự long bay về phía tây vực, chúng long bao phủ cả một khoảng trời, tạo nên một cái bóng khổng lồ che phủ mặt đất. Những nơi đoàn long lướt qua, thành trì chìm trong một mảnh hắc ám, tất cả bách tính ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy hơn trăm đầu cự long lướt qua không trung, ai nấy đều hoảng sợ. Từng đạo môn đệ tử bước ra khỏi đạo quan, nhìn lên thân ảnh cự long trên bầu trời, ánh mắt lo lắng, không biết cự long tộc tới làm gì. Nhưng không một ai lo cự long tộc sẽ đến gây sự, bởi vì Tây Vực đạo môn có đạo chủ tồn tại. Đồng thời, bên trong tam thanh quan, Lý Bình An từ trong hậu viên đi ra, mở miệng nói. Đều trở về đi. Từng đạo thân ảnh từ bên ngoài bay xuống, dừng trước đại môn tam thanh quan, theo thứ tự là Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Hỏa Linh Nhi, Thạch Mặc. Mọi người đi vào đạo quan, Thanh Vũ cười hì hì hỏi. Sư phụ, thế nào? Lý Bình An ngẩng đầu nhìn về phương đông nói. Có khách không mời mà đến. Mọi người nổi lên nghi vấn, khách không mời mà đến. Ai? Thạch Hạo liền vội vàng hỏi. Sư phụ, là vô lượng quang thần tới sao? Ánh mắt Lý Bình An lóe lên chút nghi hoặc, đáp. Là cự long tộc, Thạch Mặc ngưng trọng nói. Long tộc cũng là thánh địa, Mặc dù những năm gần đây Cự Long tộc đã có chiều hướng suy tàn, nhưng vẫn không thể khinh thường, bọn hắn dám đến Tam Thanh Quan, tất nhiên là có chỗ chống lưng. Lý Bình An vung phất trần lên cười nói, tạm thời nhìn xem Cự Long tộc có ý đồ gì. Không lâu sau đó, hống hống hống, từng tiếng long hống trầm thấp vang vọng bầu trời, bách tính trong thành trì đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía Tam Thanh Quan. Trên không Tam Thanh Quan, hơn trăm đầu cự long từ bốn phương tám hướng ập đến bao vây Tam Thanh Quan, toàn bộ cây cỏ trong dãy núi đều bị cuồng phong do cự long tạo ra thổi cho tan tác, tình cảnh không khác nào có bão, cây cối răng rắc bị bẻ gãy, cuồng phong thổi bay, vô số hung thú dã thú nằm sấp trên mặt đất, nghẹn ngào rên rỉ. Hơn trăm đầu cự long hợp lại, long uy minh mông cuồn cuộn đè ép xuống Tam Thanh Quan, nhưng vừa tới gần Tam Thanh Quan đã biến mất đâu không thấy, như một làn gió lướt nhẹ qua. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Chương 732, Tỏa Long tỉnh trấn áp. Một tiếng đạo hào vang lên, Lý Bình An đứng trong Tam Thanh Quan vung phất trần lên, nhìn xem chúng long. Long Kỳ gác tay đứng trên đầu long cười ha hả nói. Đạo môn Tam Thanh Quan quả nhiên có chút chiêu trò, Lý Bình An quét mắt nhìn đám cự long tộc một vòng, sau đó nhìn về phía Long Kỳ nói. Đạo môn ta trước nay không hề có bất kỳ thù hận nào với cự long tộc, các ngươi lại đến đây ngăn cửa thị uy là lý gì? Bản hoàng cho ngươi một lựa chọn. Thần phục hoặc là đạo môn hủy diệt. Long Kỳ đứng trên đầu long, mái tóc màu đen bay lên, hắn nghiêng mặt nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nhướng mày, hỏi, bản hoàng, ngươi là Long Hoàng? Long Kỳ gật đầu nói, không sai. Sau đó nhấc tay, trong tay hội tụ nguyên khí kinh khủng, hình thành nên một nguyên khí cầu hoàng kim sắc, hắn ngạo nghễ nói, bản hoàng là Long Hoàng chân chính, không phải dạng mà cái loại bán thành phẩm như ngươi có thể so sánh. Hỏi ngươi một lần nữa, thần phục hay bị hủy diệt? Lý Bình An phối hợp nói, theo bần đạo biết, cự long tộc không có Long Hoàng. Ngươi có thể thử một chút. Ánh mắt Long Kỳ ngưng lại, nguyên khí cầu hoàng kim sắc trong tay được đẩy xuống, hình thành một đạo nguyên khí trụ chói mắt đánh về phía Lý Bình An. Lý Bình An đưa tay đẩy ra, một tiếng ầm vang, quang mang bắn khắp nơi, 3000 đạo vận luân chuyển trong lòng bàn tay hắn, không ngừng phân giải lực lượng bên trong nguyên khí trụ. Ánh mắt Long Kỳ đột nhiên sáng lên, lực lượng bản nguyên của xiềng xích. Không ngờ người này lại có thể khống chế bản nguyên chi lực. Trong lòng hắn càng thêm kiên quyết, bàn tay đang cản trở nguyên khí trụ của Lý Bình An đột nhiên nắm lại, toàn bộ nguyên khí trụ bất chợt hóa thành vô số điểm sáng bay đầy trời, giống như bông tuyết bay tán loạn, vô cùng lộng lẫy. Giống, Long Kỳ bay lên, thân ảnh trên không trung nhanh chóng biến lớn, một đầu hoàng kim cự long dài hơn ngàn mét xuất hiện giữa không trung, ánh mặt trời chiếu xuống vảy long, phát sáng lấp lánh. Là ngươi, Lý Bình An trợn mắt, vô ý kêu lên sợ hãi. Lý Bình An liếc mắt một cái liền nhận ra đầu cự long này, hắn chính là cự long đã bị đóng đinh trên ngọn núi bên trong long tộc bí cảnh, đã chết cả 10 vạn năm rồi, sao có thể còn sống. Trong đầu Lý Bình An xuất hiện một ý nghĩ, đoạt xá sống lại, điều khiển thân thể cự long này là đại ma đã bị trấn phong kia, hắn thoát khốn rồi. Hoàng Kim cự long cúi đầu nhìn Lý Bình An, mở miệng nói. Nhớ lại rồi sao, bản hoàng đã ra rồi, không ai có thể ngăn cản được bản hoàng. Lặp lại lần nữa, thần phục hoặc là hủy diệt, ngươi không phải Long Hoàng, ngươi chính là đầu lâu bị trấn phong kia. Lý Bình An mở miệng nói ra, Hoàng Kim cự long trì trệ, hắn vậy mà đã nhìn ra. Chần chờ một chút rồi gật đầu, nếu muốn hắn thần phục, thì cần tạo cho hắn áp lực cường đại. Đạo chủ nói Long Hoàng không phải Long Hoàng, ánh mắt các cự long còn lại thoáng qua nét nghi hoặc, sau đó dần sự nghỉ hoặc xuống đáy lòng, hắn chính là Long Hoàng của cự long tộc chúng ta. Lý Bình An âm thầm cảm thấy may mắn, chậm rãi nói. Nếu ngươi là đoạt xá người khác, bần đạo còn e ngại ngươi mấy phần, nhưng ngươi hết lần này đến lần này đoạt xá Long Hoàng, còn tới tìm bần đạo, ý trời khó tránh. Trong lòng Long Kỳ khẽ động, đột nhiên dâng lên một cảm giác bất ổn, hắn nói lời này là có ý gì? Lý Bình An đưa tay chỉ vào trong đạo quan một cái, nghiêm nghị nói. Tỏa Long tỉnh, trấn áp, miệng giếng phía dưới cây đào trong sân sáng lên, miệng giếng đằng không bay lên, lơ lửng phía trên Tam Thanh Quan, tám đạo phù văn chung quanh miệng giếng nở rộ hào quang sáng chói. Rầm rầm, hai đạo tỏa long liên từ trong tỏa long tỉnh sông ra ngoài, vọt về phía Long Hoàng khổng lồ. Trong lòng Long Kỳ lập tức dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có, giống như nhìn thấy thiên địch. Giống, Long Kỳ kêu lên, duỗi chảo chộp tới tỏa long liên, chung quanh móng vuốt hiện lên bốn đạo minh văn cổ xưa, minh văn vây quanh móng vuốt nhanh chóng xoay tròn. Bang, song chảo va chạm với tỏa long liên, lực đạo to lớn đụng Long Kỳ đứng bật thẳng dậy, bốn đạo minh văn chung quanh long chảo phanh phanh phanh vỡ nát liên tiếp. Hai đạo tỏa long liên tựa linh xà, nháy mắt quấn lên song chảo cự long, dọc theo long chảo uốn lượn tiến lên, chói nghiến Long Hoàng lại. Trong khoảnh khắc bị tỏa long liên chói lấy, Long Kỳ lập tức cảm giác toàn thân bất lực,

lại nhìn trường kiếm trong tay mình, chán nản nói. Ta thật sự chém không được. Thanh Nhiêu cất bước đi đến bên người Đạo Nguyên, một phát chộp lấy bả vai Đạo Nguyên, mang theo hắn nhảy lên nhảy xuống di chuyển ra xa khoảng 3.000 mét, Phạm Hiền, Hắc Long Mã cũng bay sát theo sau. Thanh Nhiêu đem Đạo Nguyên để dưới đất, chỉ vào dãy núi cao ngất, nghiêm túc nói. Ngươi đã từ Nam vực đi tới nơi này, chẳng lẽ chỉ vì dãy núi này mà muốn bỏ dỡ nửa chừng? Bổ đôi nó ra, chính là Tây Nghiêu Hạ Châu mà ngươi ngày nhớ đếm mong, ngươi sẽ có được chân kinh vào tay cứu vớt vạn dân Nam vực. Đi về phía Tây Thỉnh Kinh chỉ có thể dựa vào sức lực của chính ngươi, không một ai giúp được ngươi, hãy lấy quyết tâm thẳng tiến không lùi của ngươi, lấy ý chí không lấy được chấn kinh thể không bỏ qua của ngươi, vận dụng pháp kiếm của đạo chủ, ngươi sẽ có thể bổ ra ngọn núi này. Đạo Nguyên đứng trước dãy núi mênh mông vô bờ, trong đầu hiện ra hình ảnh bách tính Nam vực lâm vào đồ sát và yêu ma cuồng tiếu, hiện ra ánh mắt tha thiết của Đại Minh quốc quốc chủ cùng dáng người soái khí của sư phụ, nghĩ đến một đường gian nguy yêu ma cản trở, nghĩ đến xuyên qua dãy núi là có thể đạt tới Tây Nghiêu Hạ Châu lấy được chân kinh. Từ trong nội tâm, tín niệm mãnh liệt dâng lên, nhất định ta có thể bổ đôi ngọn núi này, tuyệt không cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ, tuyệt không cô phụ sự tín nhiệm của quốc chủ, tuyệt không cô phụ sự cố gắng của đồ đệ, cũng sẽ không cô phụ đạo. Trong đầu Đạo Nguyên hiện lên từng chuỗi ngày thỉnh kinh, ánh mắt càng ngày càng kiên định sắc bén, hắn chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên. Bên trong Tam Thanh Quan, đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo vây quanh bên người Lý Bình An, nhìn hình chiếu giữa không trung. Bên trong hình chiếu, trên đỉnh đầu đám người Đạo Nguyên là một trường hà hạo đáng xanh biếc đang sôi sục bành trướng, trong trường hà hiện lên hư ảnh của từng quốc gia, từng lần trắc trở. Theo động tác giơ pháp kiếm lên của Đạo Nguyên, trường hà xanh biếc trào lên tuông vào trong pháp kiếm. Trong cơ thể Đạo Nguyên dâng lên một cỗ kim quang to lớn, cũng chảy vào trong pháp kiếm. Thanh Tuyết nghi hoặc hỏi, sư phụ, chúng con đều nhận ra thứ tuôn ra từ trong cơ thể Đạo Nguyên chính là công đức kim quang, nhưng trường hà trên đầu kia là cái gì? Thạch Hạo cũng nghi hoặc nói, con trợ giúp đám người Đạo Nguyên rất nhiều lần, nhưng trước nay chưa từng thấy trường hà này. Lý Bình An ung dung nói, cái này gọi là khí vận trường hà, khí vận hư vô mờ mịt không thể thấy được. Cho dù là tiên nhân cũng chỉ mơ hồ cảm giác được khí vận, chứ hoàn toàn không nhìn thấy. Vi sư là lợi dụng 3.000 pháp tắc mới chiếu ra hình ảnh của nó. Chương 737, Kiếm đoạn sơn mạch, mấy đệ tử cùng gật đầu, mặc dù nghe không hiểu gì hết, nhưng cảm giác rất là lợi hại. Bên trong hình chiếu, cùng với sự tràn vào cuồn cuộn không dứt của khí vận trường hà và công đức chi lực, phía trên pháp kiếm sáng lên từng đường vân, kéo dài đến mũi kiếm thì đột nhiên xuất hiện một ngôi sao trời, ngôi sao óng ánh xoay chậm chậm trên thân kiếm. Như một ngôi sao thật sự với lực lượng hủy thiên diệt địa. Lý Bình An đột nhiên trừng to mắt, đây là hình thái gì? Phía trên pháp kiếm sao lại có sao trời? Bần đạo chỉ nghĩ dùng khí vận chi lực ra chỉ cho pháp kiếm, chém đứt dãy núi, nhưng sao giờ pháp kiếm lại xuất hiện loại biến hóa này? Trong lòng kêu lên, hệ thống, người đi ra giải thích cho ta một chút. Hệ thống giữ im lặng, nghe không được, nghe không được, hôm nay giả chết. Trước Hoành Đoạn Sơn Mạch, Đạo Nguyên giơ pháp kiếm lên, ánh mắt kiên định nhìn dãy núi phía trước. Hắn đột một vung pháp kiếm xuống, một đạo kiếm quang bay ra nối liền thiên địa. Oanh, toàn bộ Hoành Đoạn Sơn Mạch đột nhiên chấn động, các quốc gia lãnh thổ chung quanh đều hơi rung lên, nhưng mọi người chỉ nghĩ là động đất loại yếu mà thôi, không ai nghĩ tới có người đang chém mở Hoành Đoạn Sơn Mạch. Nơi đám người Đạo Nguyên đứng, tuyết rơi xuống đầy trời như một trận bão tuyết, che mất tầm mắt. Tuyết rơi dày khắp nơi, trước mặt đám người Đạo Nguyên xuất hiện một con đường thông thiên rộng mấy ngàn mét, toàn bộ dãy núi bị chia thành hai. Lôi đình trên không trung dãy núi cũng đều biến đâu mất. Đạo Nguyên khó có thể tin mà nhìn dãy núi trước mắt, thật sự làm được. Bàn tay cầm pháp kiếm vẫn còn run lên nhẹ nhẹ, trong lòng chỉ có một câu, kiếm của đạo chủ thật nghiêu. Phạm Hiền cùng Dạ Nhiễm cũng dùng ánh mắt sáng rực nhìn pháp kiếm trong tay đạo chủ, một người thường có thể thông qua pháp kiếm phát huy lực lượng như thế, nếu vào tay chúng ta thì còn mạnh đến cỡ nào. Biết đâu có thể đánh với thánh giả một trận cũng nên. Đạo Nguyên cẩn thận từng ly từng tí tra pháp kiếm vào vỏ. Cung kính nâng pháp kiếm lên trả về cho Thanh Nhiêu, cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ ban kiếm, Thanh Nhiêu tiếp nhận pháp kiếm, gật đầu cười nói. Dãy núi đã bị chém mở, ta cũng nên trở về, đạo chủ đang ở Tam Thanh Quan chờ các ngươi. Đạo Nguyên kích động nói. Ta, bần đạo nhất định mau chóng chạy tới Tam Thanh Quan. Ta đi, Thanh Nhiêu đằng không mà lên, ở giữa không trung chuyển hướng một cái, nhanh chóng bay về phía tây. Phạm Hiền dắt Hắc Long Mã cộc cộc cộc đi đến bên người Đạo Nguyên, nói. Sư phụ, chúng ta cũng nên lên đường. Được, Đạo Nguyên kích động gật đầu, hắn xoay người lên ngược, hưng phấn hô. Đi Hắc Long Mã đột nhiên xông tới, tiến thẳng vào con đường thông thiên, nhanh chóng chạy đi. Ha ha ha, chờ ta một chút, Phạm Hiền cười lớn, đằng không bay lên bám sát theo Hắc Long Mã. Bên trong Tam Thanh Quan,